Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, các ngươi để ý, ta đánh các ngươi sao? 6. Khắc Lý Đệ Ôn Thanh khích lệ, tiểu thư ngươi làm thực hảo, nàng hơi hơi mỉm cười. Cảm thấy người này miệng thật đúng là rất ngọt, cảm ơn, Khắc Lý Đệ lại nói. Bất quá tiếp theo nói, một người liền quá nguy hiểm, như vậy sống. Không nên là chính ngươi tới là mơ siêu, Lê Ca hỏi lại. Vậy ngươi tới sao? Vinh hạnh chi đến, Lê Ca. Ngoặc kép, ở thế giới này, cũng có thể nhìn đến chủ động lại đây tìm đường chết. Lê Ca tò mò mà nhìn Tư Mặt liếc mắt một cái. Ngươi ngay trước mặt hắn tới tìm ta, không sợ nhà ngươi thiếu gia sinh khí. Hắn sẽ không, Khắc Lý Đệ liền một ánh mắt đều không có xem qua đi. Bất quá Tư Mặt nghe được hắn nói, cũng không có gì phản ứng, hắn nói, thiếu gia sẽ biết ý nghĩ của ta, hơn nữa nếu là người yêu cầu ta hỗ trợ nói, chỉ cần gia nhập chúng ta là được, hảo sao, nguyên lai là kéo người quảng cáo, Lê Ca thất thanh cười. Đạm nói, không cần, Tư Mặt nói thầm một câu, bao nhiêu người cầu tức tiêm đầu đều vào không được đâu. Tức giận. Giống ai cầm hắn âu yếm món đồ chơi, cũng mới 15 tả hữu. Rất nhỏ, tính tình đại, nhưng thật ra bởi vì thiên vị cùng Lê Ca đối nghịch. Lúc trước không cần Lê Ca đi hắn tổ chức đợi, hiện tại nghe được Lê Ca nói không đi. Lại sinh khí cảm thấy Lê Ca không ánh mắt, thật đúng là khó hầu hạ thực đồng dạng tuổi. Lê Ca đã ở TL, Child Institute thí luyện sở. Bên trong bắt đầu ngày qua ngày thí luyện, bất quá hiện tại nhớ lại tới. Lại cảm thấy loại này tiểu hài tử khí vẫn là đỉnh hảo ngoạn, chính là. Ân, hơi chút ẩm ý chút, Lê Ca nhíu lại một chút mày. Không nói cái gì nữa. Nhìn hắn một cái, chiều nhà ăn đi đến, thấy người đi rồi. Lan Chi thiếu mắt bóng dáng. Thanh âm khởi khi, có phi trùng từ bụi cỏ gian đột nhiên dựng lên. Như ở trong mộng mới tỉnh mà phi phác hướng phía chân trời. Nàng người này, có điểm ý tứ, ngươi không cần quá đi trêu chọc nàng, nàng đoạt ngươi nổi bật. Ngươi cam tâm, tiểu hai tử, tổng ái đối này đó tên tuổi thượng phân cao thấp, Lan Chi thần thái tự nhiên. Ngươi thả nhìn, tốt nhất cái kia, luôn là áp trục lên sân khấu. Nhà ăn, không chung có trùng ruồi ở kêu. Sofa bên kia khi thì truyền tới game một người chơi bối cảnh âm nhạc. Ngẫu nhiên hỗn loạn hai người khắc khẩu thanh, díu dít mà xảo người lỗ tai, ánh mặt trời xuyên qua pha lê rơi xuống trên bàn cơm. Đem một bên thu thập cái bàn bóng người kéo đến hắc trường, khô gầy ngón tay ở chén biên toàn quá. Một vòng, phóng tới bên cạnh người hành động trên xe, mới vừa quay đầu, trên xe bàn ăn đột nhiên bay lên. Ổn định vững chắc thậm chí không tiếng động mà trở xuống nguyên lai vị trí thượng mà xuống người. Lại cái gì đều không có phát hiện, vẫn như cũ ở máy móc mà tiến hành động tác mà bên kia lại cùng chó săn tiên sinh xảo một đốn. Nam nhân rốt cuộc chịu không nổi, lại cảm thấy chính mình mắng đến khẩu đều khát, nhớ tới hạ nhân còn chưa đi, chính ngẩng đầu muốn hỏi một chút hạ nhân có cái gì trái cây. Thấy bàn ăn, đột nhiên ngây người một khuôn mặt kia, cái kia, hắn nuốt nuốt nước miếng, dùng khuỷu tay đẩy đẩy chó săn tiên sinh không kiên nhẫn. Đôi mắt không rời di động, ngươi làm gì, con tưởng cùng ta xảo, ngươi ồn ào đến quá ta sao? Nhưng sau một lúc lâu đều không có nghe được hắn đáp lại, hắn vừa vặn đến chơi một ván như thế nào? Đều quá không được, tâm sinh buồn bực chung. Cũng muốn tìm cá nhân xảo một chút, đơn giản liền đóng di động, ngón tay cùng thanh âm cùng nhau truyền ra tới, tầm mắt theo bản năng mà đi theo nam nhân xem qua đi, một câu ngươi mẹ nó ngạnh xinh xinh mà truyền. Thành, ngươi như thế nào còn không có thu thập xong? Hạ nhân, còn thỉnh hai vị chờ một lát, chỉ cần vài phút ngươi này đều thu thập mấy cái vài phút. Chó săn tiên sinh sắc mặt vi diệu. Ngươi động tác như thế nào như vậy chậm? Ngươi là ở lười biếng sao? Ta không có lười biếng, hạ nhân dừng lại động tác. Mặt chiều bọn họ, quay đầu, chỉ có thu thập mới có thể nấu cơm mơ siêu, vừa dứt lời. Vừa vặn đụng tới Lê Ca đi vào tới, nàng tầm mắt đảo qua cái bàn. Thần sắc thản nhiên, thu thập không xong, bất quá cũng không quá khả năng, các nàng này đi ra ngoài đối thượng quái vật liền ít nhất qua hơn. 1 giờ, lại như thế nào chậm, đều sẽ không chậm đến này trình độ, hạ nhân ngữ khí nhàn nhạt. Điểm này lượng, cũng đủ, dừng một chút, lại bổ sung, 10 phút nội, nam nhân lấy lại tinh thần. Tức giận, nhưng ta rõ ràng nhìn đến ngươi đem cái này mâm đều cầm lấy tới phóng tới xe thượng. Ngươi có phải hay không không nghĩ thu thập, vì cái gì còn muốn thả lại đi? Ta thả lại đi, dù cho nam nhân không tin, nhưng hạ nhân vẫn là giải thích, ta tất cả đều thả lại đi qua, nhưng nếu thả lại đi, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lê Ca tâm phát lên nghi, hướng tới bàn ăn đi qua đi, 1 bước. 2 bước, 3 bước, nàng càng đi càng gần, mà nàng sắc mặt, ở tinh tường nhìn đến kia mâm thượng dựa vào đồ vật khi. Chợt trầm xuống, mâm thanh màu lam, thượng chuế hoa văn, quanh thân nhan sắc thay đổi dần chuyển thâm, mà ở vốn nên là thay đổi dần phân cách tuyến địa phương. Hiện tại đang bị một đoàn màu đen đồ vật vây quanh, vài thứ kia thoạt nhìn phi thường tiểu. Giống quả ruồi dường như, thành đoàn tụ ở bên nhau. Cắt cao mà dính vào mâm phía dưới, tựa hồ là cảm giác được Lê Ca tới gần. Trong đó có mấy chỉ ruồi đằng cánh dựng lên, Lê Ca tay mắt lanh lẹ. Ngón tay ở trên bàn đảo qua, chiều tờ giấy, đột nhiên ở không trung bát Demer siêu lại mở ra khi, trắng tinh trên giấy, tức khắc xuất hiện 4 cái điểm nhỏ, mỗi một con tiểu ruồi trên đầu. Đều trường một chương người mặt chiếm cứ chúng nó một nửa thân thể. Ngũ quan tất cả tại, thậm chí ở bị Lê Ca bắt lấy khi, còn sẽ tức giận phi thường mà nhíu mày, mắng bọn họ đều nghe không hiểu nói, phi thu hỏi. Chúng nó đang mắng ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng, Lê Ca gật gật đầu. Ta không để ở trong lòng, bất quá mắng còn rất thú vị, Lê Ca bỗng nhiên tò mò. Chúng nó mắng ta cái gì? Phi lâu hừ một tiếng. Ngươi như thế nào có run em khuynh hướng, chúng nó mắng ngươi ngươi đều muốn nghe, dù sao đều không phải cái gì lời hay, ngươi cũng đừng nghe xong. Lê Ca, ngoặc kép, nếu đều biết không là cái gì lời hay, còn nói cho ta làm cái gì? Nàng cười nhạt một tiếng, trong lòng nghĩ nói, tính, bất quá chính là mấy chỉ tiểu quả ruồi mà thôi, một bên dần dần tăng lớn nắm chặt lực độ. Ân. Còn mắng ta, phì thu, ngoặc kép, không, không mắng, những cái đó tiểu ruồi bọ dường như quái vật. Đã bị tễ đến sắc mặt đỏ bừng, nơi nào còn có thể phân đến xuất tinh lực đi mắng nàng. Mắng chửi người không tốt, nàng nửa là cười mà nói câu. Quả ruồi nhóm mặt đều thanh, Lê Ca nhìn về phía những cái đó mâm. Cơ hồ là mỗi một cái mâm mặt trên, đều dính không ít quả ruồi, xem ra. Nơi này phát sinh sự tình, hẳn là cùng này đó tiểu quả ruồi có quan hệ, người bên cạnh cũng đều nghĩ đến điểm này. Thấp giọng mà nói vài câu, đây đều là cái gì quái đồ vật a? Quả ruồi trường cái dạng này tưởng hù chết người a? Chúng nó mục đích là cái gì? Quá ghê tởm, đúng vậy, thật sự thật ghê tởm, nghe được lời này, luôn luôn tự tin quả ruồi cũng đều dính không được. Nhăn một khuôn mặt sôi nổi mà rời đi mâm, hướng tới bọn họ mặt phóng đi, Lê Ca động tác thực mau. Lông tóc không tổn hao gì mà né tránh công kích mà mặt khác hai người. Tắc không có như vậy mỹ diệu, một cái bị quả ruồi quấn lấy mặt. Một cái bị quả ruồi quấn lấy tứ chi, nhìn lên tiểu đến quá phận. Chỉ trong chớp mắt, ngạnh xinh xinh mà đem hai người từ Lê Ca trong tầm mắt mang đi, phía sau cửa. Lan Chi đám người vừa mới vào nhà, nghênh diện bay tới hắc như mây đoàn quả ruồi, tư mặt khiếp sợ, liều mạng ném cánh tay muốn đem quả ruồi tất cả đều quăng ra ngoài, nhưng không có bất luận cái gì. Biện pháp mắt thấy lại nhiều vài người, những cái đó quả ruồi phân ra mặt khác 2 sóng, đi trước chào Lan Chi cùng tư mặt, nhưng Lan Chi phản ứng mau, nhanh chóng lắc mình thối lui 1 bước tựa hồ là ở trong nháy mắt sự tình. Trong phòng lớn lớn bé bé người, trừ bỏ phản ứng mau chút Lan Chi cùng Lê Ca. Tất cả đều bị đưa tới không biết nơi nào địa phương, Lê Ca lao ra nhà ở bên ngoài nơi sân lớn hơn nữa. Cũng càng vì hung hiểm mơ siêu tới rồi bên ngoài, quái vật tất cả đều có lớn hơn nữa không gian. Mặc kệ là ai đều tìm không thấy bọn họ, đều bắt không được bọn họ, Lê Ca chạy đến bên ngoài thời điểm. Nam nhân cả người bao quả ruồi, bị ném đến trên mặt đất, bên nằm nghiêng chính là chó săn tiên sinh, ngược lại là Tư Mặt cùng Khắc Lý để hai người, chẳng biết đi đâu, quái vật tất cả đều vây ở một chỗ, giống như một bức tường, đem hai bên người phân cách, Lê Ca trầm mặc trong chốc lát. Giơ lên thu đao, xa xa mà nhìn đến hàn mang chợt lóe. Kia hai nam nhân tức khắc sắc mặt trắng nhợt, không cần. Đừng giết ta, Lâm Lạc, ngươi tính toán làm cái gì? Ngươi không cần sằng bậy a. Từ bỏ giết ta, ngươi mau thanh đao thả lại đi. Lê Ca tầm mắt xuyên qua bọn họ, ở những cái đó quái vật, đến một cái thoạt nhìn tương đối lợi hại một chút. Hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta tái hảo hảo mà nói chuyện đi. Tóm lại, này đó quái vật, hẳn là đều nghe hiểu được. Có thể hay không ra tới nói chuyện. Nàng kiên nhẫn mà lặp lại một lần, sở hữu quả ruồi đều bị hấp dẫn đi ánh mắt mà như thế. Đứng ở quả ruồi phía sau Lan Chi rút ra một chương quái vật tạp, đợi hồi lâu. Mới nghe được bên kia có trầm thấp thâm hậu thanh âm truyền đến, kia đoàn hắc ruồi nhóm. Dùng đại gia thân thể, dần dần mà dựa hợp ở bên nhau, hình thành một con thật lớn quái vật trường người mặt. Lại không có đôi mắt, chỉ có đen như mực khuôn còn ở các ngươi. Ta muốn ăn các ngươi. Lê Ca con ngươi một thâm, hơi hơi nâng lên cằm, mặc một trận, mới hỏi, ngươi xác định muốn làm như vậy? Vẫn là, các ngươi để ý, ta đánh các ngươi sao? Thanh âm kéo trầm, mỗi một chữ đều như là cái cự thạch, nặng nề mà đè ở chúng nó trên người, nàng trong thanh âm mang theo khó có thể kháng cự uy nghiêm. Năng lực, một cái chớp mắt sau gian, những cái đó quái vật lập tức dừng lại, động tác hiện chút từ không trung rớt đi xuống, mà liền tính là bị không bắt được hai người. Con người hoặc nhiều hoặc ít mà đều toát ra tới sợ hãi cảm xúc, Phi Thu nói. Ta cảm thấy ngươi hiện tại càng ngày càng cao điệu. Lê Ca, cao điệu là cái gì? Nàng nhưng hoàn toàn không hiểu, chỉ là nên là cái gì thành hợp. Nên làm cái gì? Nàng trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Có thể nói chuyện liền nói chuyện. Nếu là khuyên lúc sau lại không nghe, kia nàng lại động thủ cũng không muộn, chào hỏi sau binh. Đây là bình thường cũng nhất sẽ không bị người lên án phương pháp nếu là ở trước kia nàng lời nói. Mới sẽ không lãng phí loại này thời gian nói loại này lời nói, nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Đây mới là nàng vẫn luôn khai tới nay lựa chọn, mà nếu là lại nói như vậy nói. Nàng còn có một việc, tựa hồ cũng quên mất các ngươi nói muốn ăn thịt người. Các ngươi muốn như thế nào ăn thịt người? Cùng với các ngươi muốn ăn, là người nào? Nơi này lúc trước một người đều không có. Nói như thế nào ra ăn thịt người? Quả ruồi nhóm cho nhau mà nhìn thoáng qua, đổi khẩu vị không được sao? Ngươi không cần hỏi lại. Giết nàng, ngoặc kép, hết chương.